Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 62, đổi cách gọi, làm người ta hiểu lầm 2. Góc truyện audio.com, Ngũ Y Y lung lay tay, chú ăn à. Thật là rất ngon, tôi đảm bảo không lừa chú. Cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm nha, ăn cái này lót dạ trước đã. Hoắc Phi Đoạt nhìn má Ngũ Y Y đang phồng lên, suy nghĩ khẽ động thò người ra trước há mồm. A, toàn thân Ngũ Y Y cứng đờ. Anh vậy mà, chú Hoắc rất thích sạch sẽ nha. Vậy mà anh há mồm trực tiếp ăn đồ điểm tâm trên tay cô. Không biết có ý gì hay không, ngón tay Ngũ Y Y con bị đầu lưỡi Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng liếm một chút. Oanh, Ngũ Y Y bị cảm xúc thấm ướt kia, giống như có dòng điện chạy qua toàn thân. Trong con ngươi Hoắc Phi Đoạt ẩn ẩn hiện lên nụ cười xấu xa, vờ như thật sự đang nhấm nháp điểm tâm, hơi gật đầu, hương vị thật không sai. Oa, sao em không ăn tiếp, em vẫn duỗi tay làm gì vậy? A, tôi, Ngũ Y Y xấu hổ thu hồi cánh tay cứng ngắt, khuôn mặt đỏ bừng. Chú Hoắc không nên chơi đùa như vậy, bộ dạng này động tác này cực kỳ khiến người khác sinh ra ý nghĩ tà ác. Ngũ Y Y thẹn thùng suy nghĩ, trong đầu lung tung nhớ lại cằm đột nhiên bị Hoắc Phi Đoạt dùng tay nâng lên. Ngài, Ngũ Y Y hát ca ông biết làm sao nhìn Hoắc Phi Đoạt, động tác này, làm cho người ta đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong phim cổ trang, vương gia háo sắc đều nâng cằm nữ nhân lên như vậy, cười dâm một tiếng, nói, cô bé cười một cái cho ra xem. Chú Hoắc hẳn không phải là, cũng như vậy chứ, đồng tử Ngũ Y Y phóng lớn, thậm chí còn nghĩ đến cô có nên nhân cơ hội này sờ sờ mặt chú Hoắc, nhìn qua da rất tốt nha. Ăn như thế nào, thức ăn đều dính đầy trên mũi, trên mặt cũng có. Hoắc Phi Đoạt một tay cầm khăn giấy, một ngón tay nhẹ nhàng búng lên trán Ngũ Y Y. Ngũ Y Y mới từ trong sững sờ bừng tỉnh, ngốc nghếch một tay lau trán, trợn tròn đôi mắt to đầy hơi nước nhòn mỹ nam từ đối diện. Vừa rồi nói cái gì hả? Đầu óc cô mờ mịt, hô, bộ dáng này thật đáng yêu. Hoắc Phi Đoạt mím môi cười đến đầu Ngũ Y Y nóng lên. Làm việc ngoài giờ, 2 vạn khối. Hoắc Phi Đoạt nhắc nhở cô gái nhỏ kia. Vật nhỏ này, giống như con hổ nhỏ, dám đánh dám náo. Lớn lên đơn thuần, ngốc nghếch bộ dáng trong sáng như đứa trẻ 7-8 tuổi. Đúng rồi, Ngũ Y Y vừa nghe đến 2 vạn khối, lập tức sáng tỏ, vỗ đùi, hào khí ngất trời nói, 2 vạn khối. Vừa rồi chúng ta nói đến 2 vạn khối. Chú à, chú cứ nói đi, hiện tại nơi nào trả 2 vạn khối tiền công? Không có sao, đương nhiên là không cơ sâu. Nếu có chú giới thiệu cho tôi đi. Con mẹ nó, loại chuyện tốt này sao tôi có thể buông tha chứ? Hơi kích động vậy mà lại buột miệng nói tục, Hoắc Phi Đoạt cảm thấy thật thú vị cũng không phá cô, như cũ đùa với cô em thật muốn làm. Phải làm, việc có tiền như vậy, sao lại không làm? Ngũ Y Y vừa cầm một khối điểm tam, đột nhiên hiểu ra cái gì, sợ đến mức làm rơi điểm tam lại trong mâm, chố mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt chú Hoắc chú nói lời này, hẳn không phải đi làm cái kia chứ? Cách chương.